Konoha Chi Quang, chương 180, người không hung ác, đứng không vững. Góc truyện audio.com. Tại tiên nhân hình thức dưới, toàn bộ nhẫn giới đều rất khó tìm ra độc kháng cao hơn Soseki người. Về phần Chiyo, nàng bản thân liền là dùng độc chuyên gia không nói. Nàng khôi lỗ cũng đồng dạng không sợ độc tố. Chỉ nhìn từ điểm này, nàng liền tuyệt đối là thích hợp nhất đối phó Hanzo trợ thủ. Nhưng vấn đề là, gian phòng bên trong mọi người cũng không rõ ràng những thứ này. Soseki, coi như người đánh bại khục khục. Fugaku mơ hồ không rõ lực qua người nào đó tên. Salamander Hanzo cũng vẫn là siêu cấp khó giải quyết nhân vật lợi hại. Chuja cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Salamander độc vụ quá mạnh. Bình thường người ở trước mặt hắn liền một nửa thực lực đều không có cách nào dùng đến. Pakura thần sắc cổ quái. Nàng ngược lại là rất muốn nói độc vụ đối Soseki căn bản vô hiệu. Có thể lại lo lắng tiết lộ Soseki tình báo. Đành phải cũng mơ hồ không rõ nói. Chấm, nếu như là Soseki cùng ngàn đại trưởng lão lời nói. Nhất định không có vấn đề. Đây chính là Salamander Hanzo. Ai nha, khẳng định không có vấn đề à. Các người muốn đối Soseki có lòng tin. Ở đây thượng nhẫn đều là trong lòng kinh ngạc. Nếu như chỉ có Soseki một người, bọn họ nói không chừng sẽ còn hoài nghi đây là Sa ẩn cổ động Soseki mạo hiểm âm mưu. Có thể liền Sa ẩn Chiyo cũng ở chính giữa. Cái này chỉ có thể nói rõ Sa ẩn đối Soseki có không tầm thường lòng tin. Xem ra, Sa ẩn lần này đồng ý xuất binh. Nguyên nhân Jesu không chỉ là Soseki cứu bọn họ người. Trong đoạn thời gian này, nhất định còn phát sinh 10 phần trọng yếu biến cố. Mà Soseki thì là tại cái này biến cố bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía mới thống soái, ánh mắt càng thêm kính phục. Thấy mọi người lâm vào trầm mặc, Soseki cười nói, tạm thời liền an bài như vậy. Đến tiếp sau có thay đổi gì? Liền đến lúc đó rồi nói sau. Hội nghị kết thúc, đám người đều sau khi rời đi. Soseki cười nhìn về phía một bên. Danzo trưởng lão, có kiện sự tình quên nhắc nhở ngươi. Nghe được cái này giống như đã từng quen biết lời nói. Danzo vô ý thức cự tuyệt nói. Lão phu tuyệt đối sẽ không qua xem mắt. Yên tâm, không phải cái này. Soseki cười tủm tỉm nói. Nono tiền bối hiện tại là ta bộ hạ. Danzo trưởng lão tay ngươi có thể tuyệt đối không nên đưa qua giới nha. Nếu không, này lại để cho ta không bình thường làm phức tạp. Hỗn đản này, Danzo trong lòng giận dữ. Đột nhiên hiểu được, khó trách tiểu quỷ này hôm nay một mực nhằm vào ta. Nguyên lai là đang cảnh cáo ta không muốn đối người khác xuất thủ. Hừ, hắn ngược lại là so Hiruzen quả quyết nhiều. Danzo ánh mắt kiêng kỵ. Trước khi hắn tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò đều không có gì. Thật không nghĩ đến, tại Soseki nơi này chỉ là sóng một chút thiếu chút nữa bị chụp chết tại trên bờ. Không ngừng kế hoạch thất bại, còn thể diện mất hết. Thậm chí ngay cả trong tay quyền lực đều chuyển vận qua. Quảng cáo. Nhìn lấy Soseki này quả quyết sắc bén ánh mắt, hắn không chút nghi ngờ. Nếu như tiếp tục đối Soseki người bên cạnh động tâm lời nói. Lần tiếp theo đưa qua đến đao cũng không phải là chặt đứt hắn qua giới tay. Nghĩ tới đây, hắn nguyên bản một số u ám ý nghĩ lặng yên tiêu tán. Hừ, lão phu đây tuyệt đối không phải e ngại. Bất quá là chiến lược tính yếu thế. Chờ đến đằng sau lại tìm cơ hội hung hăng trả thù trở về. Ẩn nhẫn, xa ẩn thôn, thu đến Pakura trở lại tin tức về sau. Một đám xa ẩn thượng nhẫn đều có chút không dám tin tưởng. Soseki thượng nhẫn vậy mà thật thắng. Còn thắng được dạng này gọn gàng. Vị kia Danzo trưởng lão quả nhiên không có chơi qua hắn. Vẫn là phong ảnh đại nhân có thấy xa. liếc mắt liền nhìn ra thắng người lại là Soseki Thượng Nhẫn. Rasa thì là sắc mặt cổ quái. Hắn xem trọng Soseki, càng nhiều là xem trọng Soseki tương lai. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Vị kia Danzo trưởng lão lại ở vòng thứ nhất liền thua như thế hoàn toàn. Làm phong ảnh, ta đương nhiên muốn so với các ngươi nhìn càng thêm xa một chút. Rasa Phong Khinh Vân đạm khẽ vuốt cằm, thổi phồng một hồi, có Thượng Nhẫn xoắn suýt nói. Phong ảnh đại nhân, khó nói chúng ta thật muốn nghe theo Soseki Thượng Nhẫn chỉ huy. Tuy nhiên hắn xác thực rất lợi hại, có thể chung quy là Konoha người. Bọn họ vốn là muốn gây ra Soseki cùng Danzo đối lập, để cho Sa ẩn lập trường càng có giá trị. Nhưng mà ai biết Soseki nhân cơ hội đè người Thái Hung quá mạnh, lập tức liền đem Danzo bước đến góc chết. Càng để bọn hắn nghĩ không ra là, tại nhẫn giới bên trong hung danh hiển hách Danzo sẽ như vậy không còn dùng được. Cứ như vậy, bọn họ ngược lại rơi vào tình huống khó xử. Rasa khẽ lắc đầu, yên tâm, Soseki Thượng Nhẫn cùng vị kia Danzo trưởng lão không giống nhau. Hắn cũng sẽ không thiển cận đến. Chiến tranh còn không có kết thúc liền chèn ép minh hữu cấp độ. Nghe Rasa vừa nói như vậy, mọi người mới thoáng an tâm lại. Tránh thức để cho ta lo lắng là nham ẩn ứng đối. Rasa lời nói xoay chuyển. Bọn họ hẳn là có thể nhìn ra chúng ta lập trường không kiên định như vậy. Nếu như bọn họ hạ quyết tâm, nói không chừng hội đem chúng ta làm đột phá khẩu. Dùng tổn thất thảm trọng đến dọa lùi chúng ta. Chấm, nghe vậy, mọi người sắc mặt đột biến. Cái gì? Vậy chúng ta không phải thay Konoha cản tai? Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Rasa khẽ vuốt cằm, đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán. Tóm lại, để mọi người nhiều chú ý một chút. Lấy bảo toàn tự thân làm chủ. Nham ẩn thôn, Sa ẩn chính thức xuất binh. Liên quân thủ lĩnh vẫn là cái kia 12-13 tuổi tiểu quỷ. Nghe được cái này một tình báo, Kisuchi rung động nói. Bọn họ đều điên sao? Konyaku phấn chấn nói. Xem ra bọn họ đã gấp. Coi như xuất binh hợp lưu cũng không có gì đáng sợ. Onoki lại là lắc đầu. Danzo hai người bọn họ năm đều không có làm đến sự tình. Hắn đi một chuyến Sa ẩn liền thành công. Dạng này người là có thể bị xem thường sao? Kisuchi từ trong rung động bình tĩnh trở lại. Dạng này người xác thực không nên bị xem thường. Không, vạn mơ cô em phải nói lại thế nào coi trọng đều không đủ. Đề cử dưới, mễ mễ duyệt app dực thực tình không tệ. Đáng giá trang cái, tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách, offline lãng, quảng cáo, bọn họ cũng cùng Danzo giao thủ 2 năm, tự nhiên biết đối phương khó chơi, có thể đánh bại Danzo, thậm chí để hắn giao ra trong tay quyền lực, dạng này người bất luận nhìn thế nào cũng sẽ không đơn giản. Konyaku hỏi nói, thổ ảnh đại nhân, vậy chúng ta sau đó phải ứng đối như thế nào? Onoki biểu lộ ngưng trọng. Đầu tiên là Salamander Hanzo bên kia. Nói cho hắn biết, những điều kiện đó ta đồng ý, Konyaku gấp nói. Vũ ẩn căn bản chính là công phu sư tử ngoạm. Onoki lạnh nhạt nói, có bỏ mới có được. Cái gì cũng không nguyện ý nỗ lực người cái gì cũng không chiếm được. Nghe hắn nói như vậy, Konyaku cũng đành phải tức giận nói. Hừ. Hy vọng bọn họ sẽ không bị chính mình khẩu vị cho ăn bể bụng. Onoki trầm ngâm một lát. Còn nói. Tận lực qua triệu tập những lính đánh thuê đó cùng lưu lãng nhẫn giả tham chiến. Kisuchi do dự nói. Những tên kia từ trước đến nay thấy tiền sáng mắt. Vạn nhất tình thế không đúng. Nửa đường chạy trốn thậm chí lâm tràng làm phản cũng có thể. Vậy chỉ dùng tiền qua nện. Nện vào bọn họ liền chạy trốn phản bội đều cảm thấy đau lòng. Nghe được phụ thân cái này chém đinh chặt sắt ngữ khí, Kisuchi nặng nề gật đầu nói. Ta minh bạch, suy nghĩ một lát, Onoki lại bổ sung, đúng, hướng đại danh đại nhân đưa ra mượn dùng hắn vệ đội cùng hộ quốc nhẫn. Tính toán, vẫn là ta tự mình đi thôi. Đối với cái này, mọi người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Onoki thở sâu, còn có chính là, liên hệ Roshi, nói cho hắn biết ta có thể hướng hắn nhận thua xin lỗi. Kisuchi cùng một đám thượng nhẫn đều là kinh hãi nói. Phụ thân, thổ ảnh đại nhân, ngài, Onoki biểu lộ bất biến. Đi thôi, cùng thôn làng lợi ích so sánh. Ta một người vinh nhục không tính là gì. Mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.